Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, Cõng Nổi Hiệp. Để Đường Huyền Minh hưng phấn đến run rẩy không phải thân phận của người đàn ông này, cũng không phải phía sau cái kia tàn khuyết không đầy đủ cánh chim. Hắn sớm đã biết thân phận của người đàn ông này. Đây là một vị từ thời đại viễn cổ sống sót thần ma. Đồng thời thể nội còn có ma chủ huyết mạch, là ma chủ hậu nhân. Để hắn hưng phấn đến run rẩy là vô danh thần ma trên ngực một cái đẫm máu đại động. Tại cái kia trái tim vị trí thế mà trực tiếp bị người rút. Trái tim rỗng tuếch, nhưng dù vậy vị này khủng bố tồn tại vẫn không có chết đi. Bộ ngực còn có rõ ràng chập trùng. Trong động phun ra đỏ ánh sáng liền là thần ma lồng ngực chập trùng lúc. Cái kia đẫm máu trong lỗ lớn phun ra ngoài thần ma chi huyết. Để Đường Huyền Minh huyết mạch căng phồng, ức chế không nổi kích động chính là cái kia thần ma chi huyết. Nếu là có thể đem cái này một đoàn thần ma chi huyết nuốt vào, ma chủ huyết mạch ngẫm lại đều kích động đến hắn run rẩy. Như là thật sự có thể hóa nhập thể bên trong, tuyệt đối là đáng sợ nhất huyết mạch, có thể làm cho hắn nhảy lên trở thành cao cấp nhất nhân vật. Cho dù không thể chưa từng tên thần ma thể nội đạt được ma chủ huyết mạch, chỉ là vô danh thần ma liền đã coi là tuyệt đỉnh cường đại. Bản thân thực lực không kém hơn bất luận cái gì thần long. Càng quỷ dị hơn là máu đỏ tươi phun ra ngoài, không lâu lại đảo lưu trở về, một lần nữa chui vào thần ma thể nội. Đường Huyền Minh lỗ tai giật giật, mơ hồ trong đó nghe được cách đó không xa truyền đến kiềm chế tiếng kinh hô. Hắn biết kia là thần nam một đoàn người, nhìn xem trước người nồng hậu dày đặc lồng ánh sáng màu vàng. Cảm ứng đến thể nội thức tỉnh cái kia một loại không hiểu thần thông. Đường Huyền Minh trong lòng hung ác. Gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no, tại vô danh thần ma trên lồng ngực máu tươi lại một lần nữa phun ra ngoài thời. Điểm, tay của hắn hướng về phía trước một điểm, cái kia một chuỗi phun ra ngoài tinh hồng sắc máu tươi liền như là có linh tính giống nhau bay đến. Đầu ngón tay của hắn, sau đó nháy mắt biến mất, cũng chính là trong nháy mắt đó, vô biên hắc sắc ma khí bạo động. Vị kia thần ma đóng chặt mắt phải chậm rãi mở ra. Nháy mắt phảng phất khai thiên tịch địa. Một cỗ đáng sợ tới cực điểm ma khí điên cuồng dâng trào. Đường Huyền Minh đã sớm ngờ tới đây hết thảy. Lại đem thần ma máu tươi nuốt vào thể nội về sau. Cả người hắn nhẹ nhàng dựa vào gần như màu đen vách đá. Bên ngoài thân nhạt lồng ánh sáng màu vàng một cơn chấn động. Nháy mắt biến thành cùng nham thạch giống nhau nhan sắc, nhạy cảm tới cực điểm lục thức trong nháy mắt biến mất. Cả người phảng phất thật trở thành một khối nham thạch, không có chút nào chấn động, rồng tức có thể bay lên tại cửu thiên, cũng có thể ẩn nấp tại vực sâu. Long tộc thiên phú thần thông một trong thần vật tự hối. Tại sau cùng một nháy mắt, Đường Huyền Minh tựa hồ nghe đến một câu lạnh lùng giọng nữ. Cảm giác được sơn cốc bên trong dâng lên hai cỗ khí thế đáng sợ. Nhưng hắn đã hoàn toàn không đi nghĩ. Cả người triệt để ngưng kết trở thành nham thạch giống nhau vật thể. Tất cả ý niệm đều từ trong đầu biến mất. Loại trạng thái này không biết duy trì bao lâu. Đường Huyền Minh lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm. Là hắn cảm giác được nguy cơ đã gần như biến mất, hoặc là tiếp cận với không thời điểm. Sơn cốc y nguyên tràn đầy màu đen ma khí, khắp nơi trên đất hài cốt y nguyên không có thay đổi chút nào. Cách Đường Huyền Minh cách đó không xa bên trong hang núi kia y nguyên thỉnh thoảng lại phun ra ra máu ánh sáng màu đỏ, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy vị kia trọng thương thần ma giấu ở trong đó. Cùng lúc trước so sánh, vị này ngủ say vô danh thần ma cho người uy áp càng phát đáng sợ. Tựa như lúc nào cũng sẽ từ ngủ say bên trong bừng tỉnh. Cho người ta kinh thiên nhất kích. Hô, Đường Huyền Minh bên ngoài thân ngay lập tức hiện ra lồng ánh sáng màu vàng. Một tơ một hào khí tức đều không có toát ra đi. Sau đó cả người hắn hóa thành một đoàn bóng tối, dung nhập màu đen ma khí bên trong, dọc theo sơn cốc nhanh chóng hành tẩu, mấy trăm cây số vút qua. Trong lúc này Đường Huyền Minh thậm chí không dám quay đầu. Sợ đầu kia đáng sợ vô danh thần ma đột nhiên thức tỉnh, đem hắn truy sát đến thượng thiên xuống đất không có cửa. Đi ngang qua Thần Phong học viện thời điểm, Đường Huyền Minh dừng lại một chút, hơi nghĩ nghĩ tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra, không có ý định đi Thần Phong học viện, tại tội ác chi thành bên trong tìm người hỏi một chút đường. Xác định thời gian, suy đoán ra hắn tại tử vong tuyệt địa hóa thành nham thạch có tầm một tháng. Cái này cho thấy vô danh thần ma trọn vẹn bạo động một tháng. Cùng ngày ấy giống như nghe được một cái thanh lãnh cao quý giọng nữ. Nếu là nhớ không lầm, thần nam trên người cái kia cấm kỵ chi vật bên trong liền chứa một vị nữ tử. Là Độc Cô Bại Thiên nữ nhi, Độc Cô Tiểu Huyên. Cùng ngày ta trực tiếp biến mất, thần Nam Long bảo bảo còn có thần Hy hẳn là cho ta cõng nồi. Sau đó Độc Cô Tiểu Huyên thay bọn hắn ra mặt, Đường Huyền Minh đại khái suy đoán ra hắn biến mất, sau phát sinh sự tình, vô cùng kích thích đồng thời lại cảm thấy có chút khủng bố. Hắn đồng thời chọc tới phiến thiên địa này ở giữa cường đại nhất hai cái cấm kỵ nhân vật. Đem có thể hỏi mặt đất bao la cuộc đời thăng trầm ma chủ nhi tử tinh huyết cho trộm. Sau đó lại đem nồi lắc tại viễn cổ đệ nhất cấm kỵ Độc Cô Bại Thiên nữ nhi. Độc Cô Tiểu Huyên trên thân. Quả nhiên, doanh doanh cầu cầu sinh hoạt không thích hợp ta. Vẫn là muốn trên tơ thép hành tẩu tương đối thoải mái dễ chịu. Khiến người ta cảm thấy sinh hoạt mỹ hảo a. Đường Huyền Minh liếm môi một cái. Đi vào phiến thiên địa này ở giữa lần thứ nhất không có loại kia vô cùng cảm giác bị đè nén. Nho nhỏ tính toán một chút Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ hậu đại. Mặc dù bị biết về sau hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng trong lòng của hắn kiềm chế lại quét sạch sành xanh. Quản hắn sau này chết như thế nào đâu. Hiện tại trước thống khoái một thanh lại nói. Trong lúc vô tình từ tội ác chi thành người trong. Miệng nghe Thần Phong học viện đầu kia Thánh Long trở về sau. Đường Huyền Minh liền xác định thần nam không có chuyện gì. Không khỏi thở dài, quả nhiên là nhân vật chính mạng. Bị vô danh thần ma như thế nhằm vào đều vô sự. Thần nam không có việc gì. Đường Huyền Minh lại không định tiếp tục lưu lại tội ác chi thành. Mặc kệ thần nam giao xảy ra điều gì dạng đại giới. Đã thành công còn sống, tiếp xuống đại khái tình huống y nguyên không có thay đổi quá lớn. Cố định tuyến nhân quả tuyệt đối sẽ để sự tình theo ban đầu quỹ đạo phát triển. Nếu là Đường Huyền Minh không có nhớ lầm, qua không được bao lâu vô danh thần ma lại muốn tại tội ác chi thành đến đi một chuyến. Có tật giật mình hắn cũng không dám cùng vô danh thần ma đối đầu. Thu hồi to lớn hắn lại từ tội ác chi thành chạy mấy trăm dặm. Thẳng đến phi nước đại đến sở quốc đô mới dừng lại. Nhớ kỹ không sai, tội ác chi thành phạm vi mấy trăm dặm đều là vô danh thần ma tuần sát địa bàn. Bất kỳ cái gì vượt qua lục giai sinh vật ra hiện tại tầm mắt của hắn bên trong đều là một cái chết. Hiện tại làm sao cũng coi như chạy ra phạm vi bên trong. Đường Huyền Minh xác định vô danh thần ma, không có khả năng án lấy ba động của hắn tìm tới hắn về sau. Rốt cục bắt đầu kiểm kê hắn thu hoạch, vì tìm kiếm tử vong tuyệt địa, hắn bỏ ra mấy tháng đi theo thần nam, nhưng đạt được hồi báo cũng là to lớn. Tại vô danh thần ma, thậm chí vô danh thần ma phía sau ma chủ kích thích phía dưới. Bản thể đã thức tỉnh Long tộc Thiên Phú Thần Thông, ẩn nặc thuật thiên hạ vô song, tự hỏi chỉ cần hắn muốn tránh, trên đời này còn không có mấy người có thể phát hiện hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu,